Hoàng hậu ngỗ nghịch, chương 10, xuất cung, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong thần mau buông ta ra. Bách Lệ Băng tức giận đánh cái người đang ôm chặt mình kia. Ta mà buông nàng ra bây giờ thì chắc nàng rớt xuống tan xương nát thịt đó. Mạc Phong thần cười nham hiểm nói. Cái gì? Để ta xuống mau lên. Nàng vẫn chưa hiểu nhưng vừa quay xuống đầu óc đã quay cuồng. Đây là nàng đang bay sao, là khinh công người ta thường nói đến, thật lợi hại. Mạc Phong thần im lặng tiếp tục đi về phía tầm cung để chuẩn bị xử phạt con cáo nghịch ngợm này. Bây giờ thì nàng hết sợ rồi, còn cảm thấy thích thú nữa, là đằng khác khi nào nàng cũng phải thử mới được. Nhưng mà hình như cần phải có nội công, gì gì đó, Băng Nhi vừa nãy nàng nói cái gì vậy? Cả hai để đến điện của hắn, Mạc Phong thần mới bắt đầu hỏi. Ta nói cái gì đâu cơ chứ, ngươi nghe nhầm rồi. Bách Lệ Băng giả ngu nói, vậy để ta giúp nàng nhớ. Mạc Phong thần cười gian rồi ngay lập tức ôm lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Bỏ ta ra, tên hỗn đản, Bách Lệ Băng chống trả không thành. Nàng có nói ta là nam nhân của nàng nha. Mạc Phong thần tươi cười nói, lần đầu tiên hắn lại ôn nhu đến mức này. Bách Lệ Băng sững người im lặng, chẳng lẽ bây giờ nàng phải thừa nhận thích hắn. Đúng vậy, không biết từ lúc nào nàng đã thích hắn, không xem hắn là hoàng thượng mà luôn coi hắn là người mà mình để ý. Thật bất ngờ ngay lúc này Mạc Phong thần nói. Băng Nhi, ta thích nàng. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chấn động đến trái tim nàng. Không phải chứ, hắn cũng thích nàng ư, nàng đang nằm mơ à ca. Thấy điệu bộ ngẩn người của nàng, Mạc Phong thần mới khẽ cười tạo thành đường cung thật đẹp rồi vươn tay ôm nàng vào lòng. Hắn đã biết hắn thích nàng, hắn động tâm vì nàng, vì vậy điều mà hắn đã xác định hắn quyết không bỏ lỡ con người của một bậc đế vương là như vậy. Bạch Lệ Băng chấn động, tay không tự chủ cũng ôm lấy eo hắn. Lần đầu tiên trong đời nàng biết cảm giác yêu là thế nào, không ngờ quay về thời này nàng lại tìm được người mà mình yêu, còn có yêu mình hay không nàng chưa xác định rõ. Mạc Phong thần, ta cũng thích chàng. Điệu bộ ngang ngược thường ngày của nàng này thay vào điệu bộ nhẹ nhanh đúng chất nữ nhân, tim của hắn run lên bần bật. Nàng thừa nhận thích hắn nha. Xem ra hôm nay là ngày đẹp mà ông trời dành riêng cho hắn. Hai người ôm nhau thật lâu rồi buông ra, khoảng cách hai người đã xích lại thật gần nhau. Thời gian trôi thật nhanh, mới có hai thành nàng ở nơi này mà đã tìm được người mình yêu, quả thật nhanh, tình cảm đến cũng thật nhanh. Mạc Phong thần, chàng thích ta thật chứ? Hậu cung 3000 mỹ nhân, chàng chẳng lẽ sẽ độc sủng ta suốt đời? Bách Lệ Băng hỏi. Úc nàng hãy tin ta, chỉ vài từ đó thôi nhưng cũng đủ để nói lên thành ý của hắn. Vậy được rồi, nghe kỹ đây, bây giờ ta mà thấy chàng đến gần phi tần nào, đảm bảo ta sẽ bỏ chàng luôn, đi chu du thiên hạ, không được thị tầm khi. Ta chưa cho phép, còn nữa ta muốn làm gì thì kệ, ta không được khi dễ ta cũng mặc ta xử lý đám người kia. Bách Lệ Băng được voi đòi tiên nói. Mạc Phong thần cũng thừa biết tính cách của nàng, gật đầu cho qua chuyện. Được rồi, chiều cùng đã tạt, ta về tầm cung đây, bye bye. Bạch Lệ Băng cười tươi nói, thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhanh chân chạy đi để lại Mạc Phong thần còn ngẩn ngơ. Đợi đấy có ngày rồi hắn cũng bắt được nàng. Tin tức hoàng thượng sủng ái hoàng quý phi bắt đầu lan rộng ra khắp triều đình, các quan đại thần cũng vô cùng bất ngờ, trước giờ họ tốn sức trình tấu về vấn đề hậu cung mà hoàng thượng luôn lạnh nhạt, bây giờ lại có tin tức độc sủng, tình hình trước kia chắc đúng là thật. Các phi tần trong cung cũng giáo giết hẳn lên, nghe nói hoàng thượng bắt đầu để ý không ai không lo lắng tu dưỡng sắc đẹp. Toàn là những mỹ nhân tuổi xuân vẫn trẻ, mới có 18, 19 tuổi đã được tuyển vào cung, mà hoàng thượng của họ lại là một trang mỹ nam mới 22 tuổi. Là hoàng thượng trẻ nhất đến nay mà khí thế đã không ai sánh kịp. Trong khi đó Bạch Lệ Băng mới có 18 tuổi, xinh đẹp như đóa hoa mới nở. Hôm nay quả thật nàng nhận rồi mà, Mạc Phong thần thì phải lên triều mấy canh nữa hết giờ chưa nói đến còn phải phê duyệt tấu chương. Trong đầu nàng bỗng nảy ra một ý định liệu nhất từ trước đến giờ, đến thời đại này mà không đi xem quả thật đáng tiếc. Tiểu Hằng, ngươi tìm cho ta một bộ y phục của thái giám, càng nhanh càng tốt nhé, nhớ phải giữ bí mật đó. Bách Lệ Băng nói nhỏ vào tai, Tiểu Hằng, Hoàng Phi, người muốn làm gì? Tiểu Hằng hốt hoảng, Hoàng Phi của bọn họ rất không bình thường. Ta muốn xuất cung đi vi hành thị sát dân chúng một tí, xem mà quốc có thái bình không ấy mà. Bách Lệ Băng lấy ra lý do, không thể anh, mình hơn đó là dân chúng nha. Hoàng Phi, ngàn vạn lần không thể được, Hoàng Thượng mà biết được là Chu Di cửu tộc. Tiểu Hằng hốt hoảng quỳ xuống, không sao đâu, ta đi một lúc thôi mà, ngươi không giúp ta thì tự ta làm cũng được. Nói xong nàng đã nhanh chóng ra ngoài. Hoàng Phi, Hoàng Phi, nô tỳ vạn người, rất tiếc lời nói đó chẳng lọt vào tai nàng. Mấy phút sau, Hòa, Ân, Phi người tìm đâu ra bộ y phục đó vậy? Tiểu Hằng kinh ngạc khi thấy nàng. Đờ nào, không tệ chứ, đưa ta thẻ bài, chuyện ngày hôm nay không được để ai biết, nếu Hoàng thượng có đến thì bảo ta đến chỗ Thục Phi. Nàng trên người mặc bộ y phục của thái giám phải nói trông rất ngộ. Tiểu Hằng sợ hãi đưa thẻ bài cho nàng, mồ hôi rơi xuống như nước. Hoàng Phi người có thể để vài thị vệ đi được không? Cũng được, nhưng đi đằng sau ta thôi đó. Bách Lệ Băng đồng ý vì nàng sợ chưa quen với nơi này cho lắm. Nhìn tổng quát trong nàng cũng không tệ lắm, cũng có thể nói là hơi giống thái giám. Nàng kiêu hãnh sải bước đến cổng thành. Ngươi là ai? Thị vệ thấy nàng thì chặn cửa. Ngươi bị mù a ca, không thấy ta là thái giám sao? Bách Lệ Băng nói, ta chưa từng thấy người. Thì vẻ nghi ngờ hỏi, chưa thấy bây giờ thấy, nói nhiều thẻ bài đây. Bách Lệ Băng bực mình ném cho thị vệ thẻ bài. Thị vệ vừa nhận được thì kinh ngạc, thẻ bài này chỉ có những người địa vị lớn mới có, chắc đây là vị thái giám của vị phi tần nào đó. Được rồi, cho người qua. Thị vệ dõng dạc nói, cửa thành mở. Bách Lệ Băng nhếch môi cười, vừa bước ra ngoài nàng đã bị choáng bởi khung cảnh nơi đây. Quả thật nàng được mở rộng tầm mắt, nàng không biết trong khi đó có con hổ đang gầm ở trong cung. Người nói cái gì, Hoàng Phi xuất cung, Mạc Phong Thần đang ở trên. Triều vừa nghe được tin từ ám vệ thì nổi trận lôi đình đập một trường. Xuống bản tấu chương rơi vãi lung tung, lập tức bãi triều. Quan đại thần kinh sợ chạy trối hết, Bách Lệ Băng nàng đúng là muốn chết mà. Trong khi đó, ở đây nào nhiệt thật, cách chương.